Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 11 Mục tiêu mới, siêu tập huyết kế giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần kể từ khi cấy vào huyết kế hạt giống, hắn Orochimaru vì gánh nặng mà nguyền ấn huyết kế mang lại mà không thể không đình chỉ luyện tập nguyền ấn hắn tại gia dựa trên sự kết hợp nhẫn thuật với sinh vật học, không chỉ có được chakra mà còn cải tạo tế bào, đương nhiên không đến mức thay đổi được bản chất tế bào, đơn giản chỉ thêm đoạn gen nhỏ có lợi cho hắn nói chuẩn số nhiễm sắc thể không thay đổi, nhưng số lượng gen tăng thêm. Vì thế để giúp tế bào lột xác đến đẳng cấp cao cần rất nhiều chakra ra. Orochimaru không dám luyện tập quá nặng, mỗi ngày chỉ cố gắng hoàn thành số lượng bài tập thể lực tương đương mọi ngày, hắn không dám đột phá kỷ lục của mình để rồi dẫn đến ám thương không thể hồi phục. Phải biết rằng mỗi lần luyện tập là một lần cơ bắp tổn thương và tái tạo lại để thích nghi với cường độ vận động của cơ thể, trong quá trình đó cơ thể cần rất nhiều năng lượng và dưỡng chất tái tạo cơ bắp. Sau khi trồng vào nguyền ấn huyết kế giới hạn, cơ thể Orochimaru luôn cần rất nhiều năng lượng cung cấp cho nguyền ấn, thế nên hắn chỉ luyện tập một cách nhẹ nhàng, không gây thêm gánh nặng cho cơ thể. Thử hỏi khi khuyết thiếu năng lượng cung cấp cho nguyền ấn, cơ thể sẽ lấy năng lượng đâu ra bù lại, đương nhiên từ chính tổ chức cơ thể, cụ thể là cơ bắp. Cơ bắp sẽ bị phân hủy, tạo thành năng lượng cung cấp cho nguyền ấn huyết kế phát triển, từ đó cả cơ thể sẽ suy sụp dần rồi bị nguyền ấn huyết kế hút khô. Một vấn đề nữa làm hắn đau đầu là hắn bị nương hóa, sau khi vài lần dung ngụy chakra huyết kế cường hóa bản thân, hắn thấy rõ cơ thể mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng giọng nói sao lại biến thanh, da thịt sao lại mềm mại thế này, còn hảo là dây dây chưa nhũn, mà thủ phạm không ai khác là nguyền ấn huyết kế tự tay hắn trồng vào cơ thể mình. Đúng là tự tay bóp rái mà. Orochimaru cũng đại khái đoán được lý do chakra là năng lượng kết hợp từ tinh thần và cơ thể với nhau, mà cơ thể lại từ vô số tế bào tạo thành, trong tế bào chứa đặc điểm giới tính của loài, khi tinh luyện ra chakra cũng mang tính chất giới tính. Đơn giản có thể nói, trong quá trình tinh luyện chakra lấy năng lượng từ tế bào cơ thể, không may tinh luyện luôn tế bào giới tính, từ đó chakra lấy ra có chứa năng lượng giới tính, bị hắn dùng để cường hóa cơ thể bảo sao không nương hóa, từ đó hắn không dám dùng chakra nguyền ấn huyết kế cường hóa bản thân. Biện pháp giải quyết đương nhiên rất đơn giản, đó là lấy thêm một phần chakra huyết kế nam giới của tộc Uzumaki thay thế chakra của Mito, nhưng hắn lựa chọn giữ lại một phần chakra của Mito và thêm vào chakra nam giới tộc Uzumaki. Sau đó đối chiếu để chắt lọc ra phần chakra đại diện đặc trưng cho tộc Uzumaki. Lần này hắn học khôn chỉ chắt lọc ra phần chakra có đặc tính của tộc Uzumaki đã thức tỉnh huyết kế giới hạn thực sự, ngoài ra hắn cũng cần cố gắng nghiên cứu để nguyền ấn có thêm khả năng lọc chakra, lấy chakra chứa huyết kế để bổ sung gen, tuy vậy gánh nặng với cơ thể hắn ngày một lớn hơn, nhưng vì cường đại tất cả đáng giá. Cho nên bây giờ Orochimaru chỉ có thể thành thật bồi Sudan đến trường, để lại tam phân thân ở nhà lo nghiên cứu, hắn cũng coi như bây giờ là một hồi nghỉ dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp học lý thuyết nhàm chán không thể tả kiến thức qua cơ sở, thời gian nghỉ giữa tiết nam hài như lũ quỷ nhỏ này thì đùa nghịch toàn trò ấu trĩ, nữ hài thì suốt ngày vây quanh hắn, Orochimaru nhìn xung quanh đưa ra kết luận. Nhìn kìa, Orochimaru lại chơi với lũ con gái, thật mất mặt. Một tiểu quỷ nào đó nói nhỏ, người không phải cũng chơi với con gái sao, nói hắn làm gì? Tuy rằng đồng ý với quan điểm thằng bạn nhưng tiểu quỷ còn lại cũng không cấm trêu chọc. Ta khác, ta chỉ chơi với một số, trong khi hắn suốt ngày bị lũ con gái bao quanh, ta luôn có cảm giác hắn là con gái. Tiểu quỷ nói với một cách mơ hồ không rõ. Được rồi, bây giờ hắn đã hiểu tại sao lại có người luôn trốn học, đây cũng chính là ý nghĩ của hắn bây giờ, nếu không phải nể mặt Sudan ta mới không cùng lũ tiểu quỷ các ngươi học chung. Hắn bây giờ quyết định sẽ không lại đến trường học nữa. Cuối cùng tiết học là khó thực chiến huấn luyện có vẻ thoải mái hơn nhiều, đối thủ của hắn là một thằng nhóc thuộc dòng chính tộc Uchiha. Kẻ hèn luôn quát to sẽ túm đầu hắn chà sát mặt đất nhưng lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Ta là Uchiha Ki, được rồi không cần giới thiệu, ngươi sẽ bại rất nhanh thôi, ta không hứng thú. Đồ kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi thấy đối mặt với dòng họ Uchiha không nên kiêu ngạo. Dứt lời đứa bé rút ra phi tiêu phi hẳn về phía hắn, sau đó tăng tốc lao lên, liên tục ném Shuriken. Orochimaru chỉ nghiêng người đi vài cái đã né hết phi tiêu, tiện tay, không phải nói tiện chân đá ra một cước, nam hài bị đá bay lại đằng sau ngã tư thế cạp đất, cả lớp cười ô lên. Phảng phất chịu thiên đại sỉ nhục, nam hài mặt mũi đỏ bừng, lao lên tấn công nhưng lại bị hắn đánh hạ chà sát mặt đất. Đây là ngươi ép ta. Chấm, thằng bé nói như thể hắn là siêu cấp vai ác, còn mình như bị bức bách không còn lựa chọn nào phải bộc lộ át chủ bài vai chính. Ta ép ngươi cái gì? Đã yếu lại còn đòi ra gió. Orochimaru thầm nghĩ, hãy nếm thử lợi hại của tộc Uchiha đi, Sharingan khai. Chỉ thấy lúc này đứa bé không biết tên ấy hai mắt chuyển đỏ, trong mắt nổi lên một câu ngọc dấu phẩy. Thấy được cảnh này, Orochimaru cả người ngây như phốc, thấy có sở hở nam hài nắm bắt mà xông lên rút ra khổ vô cầm trong tay lao đến. Nhưng hắn quá coi thường Orochimaru, chỉ nháy mắt công phu Orochimaru đã đoạt được khổ vô tiện thể chém đi trên người nam hài một khối thịt. Sau khi hạ gục nam hài, Orochimaru về lại chỗ cũ của mình, nhìn trên tay khổ vô kèm theo miếng thịt đỏ tươi, hắn biết mình phải làm gì tiếp theo. Đó là thu thập tất cả huyết kế giới hạn trên thế giới này, thử hỏi ở Hokage thế giới cái gì nghiêu bức nhất, đương nhiên là vĩ thú, đại diện là thập vĩ. Sau đó phải kể đến huyết kế giới hạn, lục đạo tiên nhân cường đại nhờ huyết kế, Naruto cường đại nhờ huyết kế, Madara cường đại cũng nhờ huyết kế, thử hỏi thứ nghiêu bức như vậy sao hắn có thể bỏ qua. Chẳng qua do thời gian trước hắn vùi đầu khổ công nghiên cứu nguyên ân, nên quên mất chuyện này, bây giờ chợt nhớ ra mình quên một việc rất quan trọng. Muốn lên đỉnh cao nhẫn giới đương nhiên không thể thiếu huyết kế giới hạn, bất kỳ một nhân vật cường đại nào cuối chuyện hầu như đều liên quan đến huyết kế. Đệ nhất nổi danh với mộc độn huyết kế cùng với Madara có Sharingan trở thành nhẫn giới Naya chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không thể phủ nhận nỗ lực của họ bỏ ra để có được thành tựu như vậy, nhưng nếu không có huyết kế giới hạn liệu hai người có đạt cảnh giới như thế không? Otobi mạnh đến ảnh cấp tất cả đều nhờ huyết kế giới hạn, từ một gà mơ Naya tiến đến trình độ ảnh cấp chỉ sau một nốt nhạc, tất cả là nhờ đỉnh cấp huyết kế công lao. Ngoài ra điều kiện để có thể trở thành lục đạo cấp bậc theo hắn biết trong nguyên tác có hai con đường bằng phẳng có thể đi, thứ nhất là thức tỉnh luân hồi nhãn Raigan, thứ hai là thức tỉnh Tezergan. Con đường thứ nhất, muốn có Raigan thì cần phải có tiên nhân thể kết hợp với vĩnh hằng mắt Mangekyo Sharingan, đồng thời phải đợi mòn răng chờ thức tỉnh. Thứ hai con đường, hắn không rõ lắm, hình như cũng cướp đoạt bạch nhãn của nhau sau đó thay như thay bóng đèn để rồi tiến hóa thì phải. Tuy có nhiều con đường để có được lục đạo cấp bậc nhưng không thể không nói hai con đường đó là sáng nhất, cũng như gần với Naya thủy tổ Kagura người đầu tiên có thể vĩnh sinh. Mà hắn mục tiêu ngoại trừ thống nhất nhẫn giới thì còn là quan trọng nhất vẫn là vĩnh sinh, thử hỏi ngươi cố gắng cả đời để làm gì để sau rồi thành bãi hoàng thổ trở lại với bùn đất. Nếu ngươi không thể sống tiếp thì điều ngươi cố gắng chẳng để làm gì, chết đâu có đem đi được, hết là hết, là kết thúc, là chấm dứt, cho nên chỉ có vĩnh sinh thì những nỗ lực của ngươi mới được đền bù, ngươi mới có thể hưởng được thành quả mà mình làm ra. Tiện tay đốt khổ vô đầy máu kèm theo khối thịt vào túi nhẫn cụ, Orochimaru đã xác định thời gian tiếp theo mình sẽ rất bận rộn, hắn cần thu thập rất nhiều mẫu huyết kế để nghiên cứu, mà trong số đó là tộc Uchiha và Senju, hai tộc cần thiết để thành thần. Cách chương.